Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thu đồ. Trong nháy mắt, đã là sau một tháng, sáng sớm, Triệu Phất Y đổi một kiện trường sam màu xanh, trước kia xuất môn, đi vào Hứa Môn bái phỏng, lại không nóng nảy đi gặp Hách Trường Phong, mà là trước cầu kiến Vương Chiêu Nghĩa, Vương Sư Thúc. Hồi lâu không thấy, Triệu Phất Y đi theo Hứa Môn hạ nhân, một đường hướng trong phủ đi đến, đi vào sân luyện công bên cạnh, xa xa nhìn thấy Vương Chiêu Nghĩa, xa xa chắp tay một cái, chào hỏi một tiếng, Vô Cực, là ngươi đến, Vân Thể Phong thân luyện thế nào? Vương Chiêu Nghĩa quay đầu nhìn thấy Triệu Phất Y, không có nói nhiều một câu, húc đầu hỏi trước chuyện này. Ngày đó, Hách Trường Phong cho Triệu Phất Y đi ra nan đề về sau. Hắn vẫn vì chuyện này quan tâm. Một tháng này, hắn mấy lần muốn đi hỏi một chút Triệu Phất Y tiến độ tu luyện như thế nào. Thế nhưng là vì không quấy rầy Triệu Phất Y bế quan, một mực chịu đựng không có đi phổ độ cư. Hôm nay rốt cục nhìn thấy Triệu Phất Y đến, cũng liền không rảnh hàn huyên, trực tiếp hỏi lên vấn đề quan tâm nhất. May mắn luyện thành, Triệu Phất Y mỉm cười. Thật chứ? Vương Chiêu Nghĩa hỏi ngược lại. Hắn thấy Triệu Phất Y đáp sảng khoái như vậy, ngược lại có chút không dám tin tưởng. Hắn cùng Hách Trường Phong giao tình không tệ, ngày đó Triệu Phất Y sau khi đi cũng hướng Hách Trường Phong nghe qua Vân Thể Phong thân tinh nghĩa, biết rõ đây là một môn rất khó luyện thành công pháp. Muốn tại ngắn ngủi trong một tháng có thành tựu, cơ hồ là một kiện không thể nào sự tình. Tuyệt không nói ngoa, Triệu Phất Y nghiêm mặt nói. Tốt, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chúng ta cái này đi gặp Hách Sư Huynh. Vương Chiêu Nghĩa lập tức hết sức vui mừng. Hiện tại cũng không nhiều lời. Một cái níu lại Triệu Phất Y, nhanh chân đi tới hậu viện. Hai người một đường tiến lên, xuyên qua hòn non bộ hành lang, sau một lát đi vào Hứa Sơn bên ngoài thư phòng mặt. Hứa Sư Huynh, Hách Sư Huynh ở đó không? Chu Vô Cực có chuyện tìm hắn. Vương Chiêu Nghĩa cao giọng hô, trong thanh âm là không che giấu được vui sướng. Hách Sư Huynh ngay tại nơi này, các ngươi vào đi. Trong thư phòng truyền ra Hứa Sơn thanh âm. Vương Chiêu Nghĩa đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Triệu Phất Y theo sát phía sau, cùng một chỗ tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, ngay tại bàn đọc sách, hai bên ngồi hai người. Chủ vị ngồi Hứa Sơn, ăn mặc một thân nhu thuận lụa trắng cẩm bào, nghiêng nghiêng tựa ở trên ghế, sắc mặt lạnh nhạt, không giận tự uy. Ngồi tại quý vị khách quan bên trên thì là Hách Trường Phong, cao cao mập mạp thân thể, cơ hồ chật ních cả trương cái ghế, tùy tiện xê dịch một cái thân thể, trên ghế liền sẽ truyền ra chi chi nha nha thanh âm, tựa như lúc nào cũng sẽ đem cái ghế ngồi sập. Giữa hai người bày biện một tấm đàn mộc cờ bãi, 19 đường đại đạo răng khắp nơi, 361 thành trì một bước cũng không nhường. Một ván chính giết tới trung bàn. Từ khi đi vào Trường An về sau, Hách Trường Phong mỗi ngày đều muốn cùng Hứa Sơn đánh cờ, đã là bền lòng vững dạ sự tình. Đây cũng là Vương Chiêu Nghĩa mang theo Triệu Phất Y thư đến phòng nguyên nhân. Chỉ là Hách Trường Phong kỳ nghệ không tinh, đại đa số thời điểm đều sẽ bị giết cái thất linh bát lạc. Đương nhiên, hắn cũng có thắng thời điểm. Nói ví dụ như, có đôi khi thua thảm, liền sẽ nói cho Hứa Sơn, hôm nay nếu không thắng cờ, tuyệt sẽ không rời đi thư phòng. Đón lấy, liền sẽ phát sinh rất chuyện thần kỳ. Tại hạ một ván cờ bên trong, hắn rất nhanh liền có thể đại sát bát phương, dễ dàng diệt đi Hứa Sơn. Tại hạ Chu Vô Cực, gặp qua Hách đạo trưởng, gặp qua Hứa môn chủ. Triệu Phất Y sau khi vào nhà, hướng về phía hai người chắp tay một cái. Tiểu tử, luyện thế nào? Vân Thể Phong thân nhập môn sao? Còn có ý định từ bỏ? Hách Trường Phong gặp hắn vào cửa, tiện tay đẩy ra trước người bàn cờ, quay đầu hướng Triệu Phất Y nhìn lại, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhờ đạo trưởng phúc, may mắn luyện thành, Triệu Phất Y cũng không khiêm tốn. Đột nhiên cười nói, không nhập môn cũng không quan hệ. Môn công pháp này vốn là không tốt luyện, chỉ có thể nói ngươi cùng ta Hoa Sơn đạo môn vô duyên. Chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì? Hách Trường Phong nói đến một nửa, bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng sức lắc đầu, trên mặt mang ra vẻ tức giận. Nói ra, ngươi mới vừa nói là luyện thành. Tiểu tử, bần đạo 10 năm trước liền được môn công pháp này, đến nay cũng đều không dám nói luyện thành, chỉ có thể nói là vừa qua khỏi cửa hạm, ngươi liền luyện ngắn ngủi một tháng, lại dám nói luyện thành. Luyện thành chính là luyện thành, tại hạ cũng không thể cứng rắn nói không có luyện thành a. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, tiếp lấy nói ra, được hay không được, đạo trưởng thử một lần liền biết. Sảng khoái, Hách Trường Phong lời còn chưa dứt, bàn tay trái bỗng nhiên giơ lên, một trường từ trong tay áo bổ ra, hướng Triệu Phất Y trước ngực bổ tới, tốc độ nhanh chóng, kình lực mạnh, ở xa Vương Chiêu Nghĩa phía trên, một trường này lại trong thư phòng, đất bằng cuốn lên một trận cương phong, thổi đến giá bút loạn dao động, tủ sách run rẩy, cửa hàng trên bàn giấy tuyên, càng là theo gió cuốn lên, phảng phất cuốn lên một trận tuyết lớn. Chỉ nhìn một trưởng này tư thế, liền tuyệt không phải ngoại gia cao thủ có khả năng ngăn cản. Nhận được đạo trưởng nhường cho, Triệu Phất Y một điểm không hoảng hốt, lạnh nhạt mỉm cười, chân bất động, thân không rời, vậy mà đứng tại chỗ, mảy may cũng không né tránh, ngược lại vẫn còn lúc rỗi rãi, há miệng cùng Hách Trường Phong đáp lời. Quỷ dị chính là, theo hắn mỗi nói ra một chữ, trong lồng ngực không khí liền gạt ra một điểm, đợi đến một câu nói kia nói xong, trong lồng ngực khí tức vậy mà chen cái không còn một mảnh. Sát na ở giữa, xương ngực lại miễn cưỡng hướng về sau chuyển 6 tấc, trước ngực phía sau lưng dính vào cùng nhau, khía cạnh nhìn lại, không giống như là cái người sống, lại giống như là một bộ thây khô. Cao thủ tranh chấp, chỉ kém mảy may, huống chi là thêm ra 6 tấc, một trường này tự nhiên đánh hụt. Nếu là Triệu Phất Y xê dịch né tránh, nghĩ cách tránh né một trường này, Hách Trường Phong chí ít có mấy chục loại biện pháp truy kích, cuối cùng đánh ở trên người hắn. Thế nhưng là Triệu Phất Y tránh né phương thức, hoàn toàn vượt qua Hách Trường Phong đoán trước, trong lúc nhất thời, lại không có tiếp tục truy kích. Bàn tay Phong dừng ở trước ngực hắn, người thật luyện thành Vân Thể Phong thân. Hách Trường Phong bỗng nhiên đứng lên, thu hồi trưởng thế, trừng mắt hai cái chuông đồng cũng giống như con mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, tựa như nhiều năm lão tửu quỷ nhìn thấy hiếm có rượu ngon. May mắn mà thôi, Triệu Phất Y mỉm cười, nhẹ nhàng hấp khẩu khí, theo cái này há miệng ra, trong lồng ngực lần nữa hút vào khí tức, chậm rãi phồng lên, lần nữa khôi phục như thường. Vân Thể Phong thân hiệu quả lớn nhất chính là chính xác khống chế toàn thân mỗi một khối cơ bắp, từ đó làm ra đủ loại không thể tưởng tượng động tác. Hắn vừa rồi né tránh Hách Trường Phong một trường này, chính thể hiện hắn đối cơ bắp cường đại lực khống chế. Vận chuyển thường nhân khó mà điều khiển cơ ngực, da lưng, đối lồng ngực tiến hành đè ép. Điểm này đối với tu luyện có thành tựu nội gia cao thủ có lẽ không khó, nhưng lấy hắn ngoại gia cấp độ tu vi, nếu không phải luyện thành Vân Thể Phong thân, tuyệt đối không cách nào làm được. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hách Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, vòng quanh Triệu Phất Y đổi tới đổi lui, trong mắt nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc giao thế biến ảo, nhất thời khó kìm lòng nổi. Tuy nói vân thể phong thân niên kỳ càng lớn càng khó luyện thành, niên kỳ càng nhỏ càng dễ dàng luyện, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trong vòng một tháng luyện thành. Một kích này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng Triệu Phất Y là căn bản không có khả năng luyện thành. Hứa Sơn ngồi ở một bên, từ trước đến nay bất động thanh sắc, hắn ánh mắt bên trong cũng lộ ra một chút chấn kinh, trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người này thật sự là thế lực khác phái tới sao? Để tay lên ngực tự hỏi, dưới tay hắn nếu có loại thiên tài này, tại võ đạo đại thành trước đó, là tuyệt sẽ không thả ra hành tẩu giang hồ. Nếu không, vạn nhất nửa đường ngã xuống, quả thực là môn phái lớn nhất tổn thất. Lần thứ nhất, trong lòng của hắn có chút hối hận, lúc trước hẳn là nghe Vương Chiêu Nghĩa đem Triệu Phất Y thu nhập trong môn phái. Ha ha, Vương Chiêu Nghĩa nhìn xem Hách Trường Phong đi tới đi lui, trong lòng âm thầm buồn cười, nhịn không được cười lớn một tiếng, trêu chọc nói ra: "Hách sư huynh, ngày đó ngươi nói, nếu là Triệu Phất Y có thể trong vòng một tháng nhập môn, liền thu hắn nhập Hoa Sơn đạo môn, không biết còn tính hay không số?" "Làm sao?" Hách Trường Phong đột nhiên dừng lại Vương Chiêu Nghĩa trước người, hổ lấy khuôn mặt, một bộ hung dữ muốn ăn thịt người dáng vẻ, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, một mực chằm chằm hắn toàn thân run rẩy, vừa rồi nói ra, "Ngươi cũng muốn đánh ta đồ đệ chủ ý?" Vương Chiêu Nghĩa không khỏi ngạc nhiên. Triệu Phất Y đi vào Hứa Môn sự tình rất nhanh truyền đi, không hẳn sẽ công phu. Hứa Bạch Lộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng chỗ ở chạy tới nơi này, làm nàng nghe nói sự tình vừa rồi về sau, con mắt lập tức cười thành hai vầng trăng non, nhìn xem Triệu Phất Y ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tại ngày xưa nhu tình mật ý bên trong, lại nhiều mấy phần sùng bái. Đối với hắn bái tại Hoa Sơn môn hạ chuyện này, thậm chí so Triệu Phất Y chính mình càng cao hứng hơn. Triệu Phất Y bất đắc dĩ, chỉ có thể còn lấy cười một tiếng. Tại hắn tất cả người quen biết bên trong, không muốn nhất đối mặt chính là Hứa Bạch Lộ. Có câu nói là, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hắn tình nguyện cùng trực diện Thu Tố Bạch, trực diện Hứa Sơn, cũng không muốn trực diện Hứa Bạch Lộ. Chí ít hai cái trước, hắn còn có thể nghĩ biện pháp quần nhau. Đối mặt Hứa Bạch Lộ, hắn thật sự là vô kế khả thi. Tốt một cái Thu Tố Bạch, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?